Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chương 26, thoát đi. Phong ấn chakra. Uzumaki nhất tộc độc hữu một loại chakra tính biến hóa về chất. Phối hợp tộc này cường đại vô cùng phong ấn chi thuật. Từng tại chiến loạn niên đại mở ra một mảnh tịnh thổ. Đồng thời cùng ngay lúc đó Sâm Chi Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc cùng tồn tại tại thế. Nhưng tiếc hận là Uzumaki nhất tộc tộc chúng thưa thớt. Có thể có tư chất kế thừa phong ấn chakra tộc nhân càng là chỉ có rải rác mấy người. Cho nên Uzumaki nhất tộc trực tiếp chiến lực một mực cực kỳ nhỏ yếu. Tại nhiều năm trước đó tức thì bị thần bí địch nhân vây công nhẫn thôn mà gần như diệt tộc. Phong ấn chakra. Nhìn xem cuồng vũ dài nhỏ xiềng xích, Danzo con mắt dần dần híp lại. Đối với Uzumaki nhất tộc có lẽ tại toàn bộ giới ninja bên trong không có so với Konoha ninja càng thêm quen thuộc. Đó là một loại có thể thừa nhận được ở thế gian này mạnh nhất vĩ thú chakra, một loại thể chất đặc thù, cùng có được trong truyền thuyết có thể câu thông quỷ thần cường đại phong ấn nhất tộc. Kyubi, cửu vĩ. Là phân thuộc tại Konoha cứu cực chiến tranh binh khí. Mà lịch đại Hokage thê tử thì là làm vật chứa Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Nếu là Uzumaki một người trong tộc ngưng luyện ra phong ấn chakra. Như vậy cho dù là Kyubi, cửu vĩ, cũng sẽ bị nó triệt để phong tỏa. Thẳng đến Kyubi, cửu vĩ, vật chứa Uzumaki tộc nhân tự nhiên tử vong mới thôi. Mấy chục năm qua, Konoha Kyubi. Cửu vĩ, liền một mực ở vào trong khống chế. Bởi vậy có thể thấy được, cỗ này đặc thù phong ấn chakra có như thế nào năng lực đặc thù. Cỗ lực lượng này không nên lại lần nữa xuất hiện ngoài ý liệu. Danzo nhàn nhạt nói xong, trong ánh mắt rốt cục dần dần ngưng trọng lên. Hắn quanh thân đột nhiên nhấc lên một cỗ gió lốc, bao phủ không ngớt, xoát xoát xoát, đột nhiên ở giữa. Hai tay của hắn hóa thành một trận huyễn ảnh, trong nháy mắt hoàn thành nhẫn thuật kết ấn, tử mão tuất phong độn, chân không sóng, hô, một cỗ cô đọng màu lam chakra từ Danzo trong miệng đột nhiên dâng trào lên. Lập tức, bao phủ tại chung quanh gió lốc trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo đạo gần như trong suốt phong. Chi lợi nhận, trong hư không như là huyễn ảnh cấp tốc lấp lóe, hô hô. Một đạo đạo bóng đen vờn quanh, ở vào trung ương lão bộc từ từ mở ra hai tay. Có thể nhìn thấy, tại hai tay của hắn trong lòng bàn tay ở giữa tràn ngập tinh mịn xiềng xích. Phong ấn, nhất nguyên chi giới, trầm thấp quát lạnh tiếng vang triệt. Lập tức, múa dài nhỏ xiềng xích nhao nhao hoành không, giải phía trước một mảnh hư không. Ông, phảng phất mở ra một cái không gian chi môn. Tại xiềng xích chỗ trải rộng trong hư không đột nhiên trở nên mê huyễn. Một đạo đạo lấp lóe phong chi lợi nhận tựa như nhận lấy không gian pháp tắc hạn chế. Ngừng lại, xoát, lúc này, một thanh còn quấn sắc bén khí tức Shuriken đột nhiên từ trong hư không hoành cắt vào xiềng xích. Không gian bên trong, cái gì? Lão bộc thần sắc đột nhiên run lên, hai mắt trợn trừng. Cái này Mai Shuriken chung quanh chăm chú còn quấn một tầng màu xanh đậm phong chi chakra. Vậy mà tại đột tiến thời khắc liên tiếp cắt đứt số đạo phong ấn dây chuyền. Ảnh hưởng tới hắn đối vùng hư không này khống chế. Giới nguyên chi lực. Hô, theo quát khẽ, mảnh này từ xiềng xích chỗ che giấu trong hư không đột nhiên lấp lóe. Như cùng một cái to lớn bong bóng đem lão bộc chung quanh bao vây lại. Ân. Không gian cụ tượng hóa. Thấy cảnh này Danzo đột nhiên đình chỉ thế công. Nhíu mày nói. Xem ra ngươi cũng không phải là phổ thông Uzumaki nhất tộc hậu duệ. Vậy mà đem phong ấn nhẫn thuật tu hành đến loại trình độ này. Cái kia một mảnh bong bóng trong không gian. Lão bộc lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Danzo. Không có chút nào đáp lại. Độc lập với tất cả nhẫn thuật bên ngoài thời không ở giữa nhẫn thuật điện cơ chi nói. Phong ấn thuật, cỗ có ảnh hưởng không gian năng lực. Uzumaki nhất tộc quả nhiên không tầm thường. Danzo có chút cúi đầu, lộ ra một tia cười khẽ. Hai tay ở giữa lại một lần kết xuất một cái ấn. Cái kia phong ấn thuật ngươi chỉ có thể tự vệ. Như vậy cái này một cái ngươi lại nên như thế nào ngăn cản? Tử Mão Dần, phong độn, chân không liên sóng, hưu, sắc bén phong chi chakra bị ngưng luyện đến cực hạn từ trong miệng tuôn trào ra. Trong nháy mắt tạo thành vô số đạo phong chi lợi nhận. Trải rộng hư không 78 mét phạm vi. Ngay sau đó, cỗ này phong chi dòng lũ tựa như cắt đứt hư không. Trong nháy mắt mà qua, mục tiêu, đúng là đem lão bộc cùng phía sau tòa kia cao lớn thạch tháp toàn bộ bao phủ. Cái gì? Không tốt, ở vào xiềng xích thời không bên trong lão bộc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đột nhiên hướng về phía hậu phương cổng tò vò nói. Đại thiếu gia, mau chóng rời đi trong tháp. Xoát xoát xoát, tiếng nói của hắn chưa dứt, liền bị ồn ào cắt chém âm thanh đánh gãy. Cái kia phiến sen lẫn vô số phong chi lợi nhận dòng lũ đã đem hơn phân nửa thân tháp bao phủ. Tung hoành cắt chém, như là sắc bén hàn nhận cắt nát trang giấy. Tòa này cao lớn mà có vẻ như cứng rắn thạch tháp lại ngắn ngủi trong chốc lát trải rộng vết rách. Tại phong nhận hạ mảng lớn chốc ra, lập tức bụi che đậy viện lạc. Oanh, thân tháp rung động, không gian bên trong. Tokugawa Tomajitsu cùng Tokugawa Yasushi trong nháy mắt biến sắc. Ninja, đây cũng là ninja cấp bậc chiến đấu. Gồm có thao túng tự nhiên, xé rách lực lượng của đại địa. Tựa hồ xa xa siêu việt võ sĩ có khả năng lực cùng phạm vi. Xoát, một ngọn gió chi nhận. Đột nhiên cắt thạch tháp nửa phần trên. Lộ ra một đạo nhỏ xíu vết nứt. Mà đạo phong nhận kia vẫn chưa tiêu tán. Chạm tiến vào trong tháp hậu phương trong bóng tối. Keng, trầm muộn kim loại tiếng va chạm từ phía sau vang lên. Tokugawa Tomajitsu ánh mắt có chút sáng lên. Nhưng không đợi hắn có phản ứng gì. Thạch tháp trên không, một đạo phong nhận liên tiếp xuất hiện. Tòa này thạch tháp vòng một lại trong chốc lát bị phá hư ra một cái hố cực lớn động. Từng tia ảm đạm tinh quang vẩy rơi xuống. Chiếu rọi tại hai người bên cạnh. Nơi này không thể tiếp tục chờ đợi. Chúng ta nhất định phải ra đi trợ giúp hắn. Đánh bại người ninja kia. Tokugawa Yasushi hung hăng uốn éo trong tay lãnh dạ. Lập tức rút ra. Thả người nhảy ra ngoài. Tokugawa Tomajitsu có chút nhíu mày. Lý trí nói cho hắn biết. Giờ phút này vẻn vẹn nương tựa theo bọn hắn lực lượng của ba người căn bản khó mà chống lại Danzo. Thực lực. Đồng thời những cái kia gốc thành viên giải tại bốn phía. Giờ phút này có lẽ đã nghe được động tĩnh mà chạy đến. Lúc này cùng Danzo chính diện chống lại đơn thuần hành động tìm chết. Nên mượn bụi mù bao phủ lập tức chạy khỏi nơi này mới vừa có một tia cơ hội sống sót. Muốn chỉ chốc lát, Tokugawa Tomajitsu không do dự nữa. Tại cổng to vò chậm rãi khép lại trước đó. Lách mình nhảy ra ngoài. Trong sân. Rộng lượng trong không gian. Không có gì ngoài cách đó không xa Danzo cùng quanh thân xúm lại xiềng xích lão bộc bên ngoài. Chỉ có hai đạo thấp bé thân ảnh từ phía sau lưng trong tháp đá vọt ra. Mà trước đó ở vào Danzo sau lưng Tokugawa Kawahito cũng đã biến mất tung tích. Nhìn thấy loại tình huống này, Tokugawa Tomajitsu đột nhiên lộ ra một tia trầm ngưng chi sắc. Tokugawa Kawahito trong tay ẩn chứa Tokugawa nhất tộc truyền thừa chi nhận bên trong đó một. Thanh, giờ phút này hắn cùng Tokugawa Yasushi trong tay chỉ có hai thanh. Không biết đối vào trong đó đao thuật bí kỹ có ảnh hưởng hay không? Ghê tởm, tên kia đeo trên người lấy trống vắng. Lại bị hắn chạy trốn. Tokugawa Yasushi nhìn chung quanh một lần. Cũng không có phát hiện Tokugawa Kawahito tung tích. Không khỏi âm thầm cắn răng. Hắn không phải trốn, mà là lẩn trốn đi. Tokugawa Tomajitsu nhàn nhạt nói. Sau đó hướng về cách đó không xa chỗ tối tăm nhìn thoáng qua. Tinh thần lực của hắn đã liền phát hiện Tokugawa Kawahito vị trí. Giờ phút này, cái sau đang núp ở chỗ bóng tối. Mắt ánh sáng nhìn chằm chằm trong tay bọn họ lãnh dạ cùng Lưu Ly. Hiển nhiên ôm lấy ý tưởng giống nhau. Cướp đoạt đối phương truyền thừa chi nhận. Ha ha, Uzumaki nhất tộc hậu duệ. Lúc này, Danzo chậm rãi buông lỏng ra kết ấn hai tay. Đình chỉ phong độn tàn phá bừa bãi. ánh mắt trên người Tokugawa Yasushi quét qua, lập tức rơi vào Tokugawa Tomaijitsu trên thân, chậm rãi nói, là ngươi. Tokugawa Tomaijitsu đối với Danzo có thể nhận ra mình không có chút nào kinh ngạc. Dù sao Uzumaki nhất tộc đặc tính tại trên người mình nổi bật quá mức rõ ràng. Cái này máu me đầy đầu màu đỏ là Uzumaki nhất tộc chủ yếu nhất đặc thù a. Các ngươi, tìm được thần tàng sao? Danzo ánh mắt chậm rãi rời đi Tokugawa Tomaijitsu, nhàn nhạt hỏi nói, hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cho ngươi. Tokugawa Yasushi mặt lạnh lấy, đem lãnh dạ chỉ hướng Danzo, lộ ra một tia sát cơ. Áo, Danzo mắt sáng lên, lộ ra một tia hiểu rõ. Thật là làm cho ta ngạc nhiên tin tức. Thiếu gia, chúng ta tất phải lập tức rời đi. Ngoại vi ninja đã chạy đến. Đột nhiên, lão bộc thanh âm trầm thấp tại hai người bên tai vang lên. Lập tức, hai cây ốm dài xiềng xích diên đưa ra ngoài, vờn quanh tại cái hông của bọn hắn. Muốn đi, khả năng sao? Danzo ánh mắt vừa mở, trong miệng lập tức phun ra một cỗ chakra, bao phủ tại hai tay ở giữa shuriken phía trên, nhanh chóng văng ra ngoài. Siêu siêu, shuriken tại phong độn chakra ra chỉ phía dưới, tốc độ cùng lực cắt trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Ở trong màn đêm cơ hồ hoàn toàn biến mất, trong nháy mắt đánh úp về phía hai rốt, can, xiềng xích, kim loại, thao túng. Tokugawa Tomaijitsu đột nhiên gấp nhắm mắt lại, mi tâm nhảy lên, tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ mảnh không gian này. Ánh mắt đã hoàn toàn theo không kịp shuriken tốc độ, nhưng, tinh thần lực lại có thể, xoát, xoát, tại Danzo đột nhiên thần sắc kinh ngạc ở giữa. Hai cái tản ra sắc bén chakra shuriken chậm rãi trong hư không dừng lại. Phảng phất thời gian sinh ra đứng im quỷ dị. Siêu, trong nháy mắt này, Tokugawa Tomaijitsu cùng Tokugawa Yasushi lập tức bị tỏa liên kéo gần lại nhất nguyên chi giới bên. Trong, lão bộc thân hình một cái dừng lại, hai tay ở trước ngực đột nhiên ngưng kết ra một cái thủ ấn. Độn thổ, địa tẩu chi thuật, hoa, một trận tràn ngập sương mù về sau. Nhất nguyên chi giới bao phủ ba người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chủ quan. Danzo con ngươi rụt rụt, sau đó lẳng lặng đi đến thạch tháp trước cửa, ánh mắt nhìn chăm chú hai cái đã mất đi khống chế mà rơi trên mặt đất shuriken. Trong ánh mắt lóe lên một tia dị dạng, loại năng lực này, chấm ngoặc kép, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.